Vũ Thần Chúa Tể, chương 3190, Triệu Hoán Tiên Linh. Góc truyện audio.com, cổ xưa cổ kính, nở rộ tín ngưỡng chi quang, cùng cổ chung xuất hiện cộng hưởng, lẫn nhau khí tức dĩ nhiên tại lẫn nhau, tại tiếng nổ bởi vì thần chiếu kính cũng là thần chiếu giáo chí bảo, cùng cổ chung vốn là một đôi, đi qua vô số đời giáo chủ tầm bổ, là thần chiếu giáo khai giáo tổ sư chí bảo chỉ bất quá, thần chiếu kính đã tản mát bên ngoài không biết bao nhiêu năm, thần chiếu giáo trong chỉ còn dư lại cái cổ chung. Thế nhưng hiện tại, một khẩu thần chiếu kính xuất hiện, trực tiếp bộc phát ra tín ngưỡng chi quang, cùng cổ chung cộng hưởng, giống như là muốn hô ứng vậy. Tất cả mọi người kinh sợ, thần chiếu giáo người cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ thấy cái gì? Chính mình giáo bảo vật trấn giáo, vậy mà xuất hiện tại người thiếu niên kia trong tay, với lại bị thôi động, trực tiếp thoát ra tín ngưỡng chi quang, muốn trấn áp bọn họ cổ chung. Đều thấy quỷ, ầm ầm, cổ chung tại thần chiếu kính hô ứng xuống, khí tức bao phủ, mất đi lợi hại chi khí, lại muốn bị thần chiếu kính cho dẫn mà tới. Tần Trần xác định tại làm như thế, muốn lợi dụng thần chiếu kính, đem cổ chung cướp đoạt, chỉ cần mất đi cổ chung, thần chiếu giáo ngay lập tức sẽ muốn suy tàn. Ngươi dám, thần chiếu giáo người kinh sợ, đây trấn giáo bí bảo một trong, há có thể mất, là thần chiếu giáo đời thứ nhất giáo chủ bảo vật như bị đoạt, thần chiếu giáo còn có cái gì thể diện. Mấu chốt là thần chiếu kính đã tại tiểu tử kia trong tay, với lại bị thôi động, từng cái là vừa sợ vừa giận. Chỉ cần đoạt lại thần chiếu kính, bọn họ thần chiếu giáo tất nhiên sẽ khôi phục lại vinh quang. Tiểu tử, thần chiếu kính vì và sẽ ở tay ngươi, với lại có thể bị ngươi thôi động. Có người gào thét, đây là bọn hắn nhất không thể hiểu được thần chiếu kính, nhất định phải thần chiếu giáo đặc biệt bí pháp mới có thể thôi động, không có tín ngưỡng chi lực như thế nào thôi động. Cái này có gì không có khả năng đây? Luận tín ngưỡng thuật, bản thiếu còn muốn tại các ngươi trên. Tần Trần cười nhạt, trong thân thể hắn, khởi nguyên chi thư tín ngưỡng trang trực tiếp mở ra, vô tận tín ngưỡng chi quang theo trong thân thể hắn tràn ngập ra, thôi động thần chiếu kính, đem cổ chung theo trong tay đối phương một chút lôi kéo mà tới. À, tín ngưỡng thuật, chúng ta cùng ngươi liều mạng, tất cả mọi người, thôi động cổ chung, đoạt lại chí bảo. Không, chung lớn chấn động thiên địa câu chiến. Lúc này, thần chiếu giáo bên trong tất cả mọi người điên cuồng, mở cấm chế các loại, ngàn vạn đạo tín ngưỡng chi quang phóng lên cao, bắn ra, xuyên thủng đất trời, dung nhập cổ chung, muốn đoạt lại cổ chung cùng thần chiếu kính. Buồn cười, Tần Trần lắc đầu, tuy là, hắn chỉ là cảm ngộ tín ngưỡng chi lực nhưng có khởi nguyên chi thư hắn, luận tín ngưỡng chi đạo từ lâu ngự trị tại thần chiếu giáo trên, huống chi Tần Trần tại Thiên Vũ Đại Lục có vô tận tín ngưỡng, đây chính là bản nguyên đại lục tín ngưỡng, thần chiếu giáo tuy là truyền thừa từ viễn cổ, nhưng làm sao có thể cùng Tần Trần so sánh. Tín ngưỡng chi quang bao phủ, Tần Trần tiếp tục hấp dẫn cổ chung liên tục lay động, phảng phất tại do dự, lại bị Tần Trần khí thức hấp dẫn. Không có cách nào, Tần Trần trên thân tín ngưỡng chi khí quá kinh khủng, cũng càng thêm hùng hậu quá mức hấp dẫn hắn. Ta kháo, thần chiếu giáo bên trong có người không nhịn được bảo thô tục. Góc truyện audio.com, thần chiếu chung nhưng là bọn họ thần chiếu giáo bí bảo a, lại bị một ngoại nhân hấp dẫn, chuyện này. Nói ra mặt đều mất hết, cái gì bí bảo a, quá không kinh khủng, quả thực lấy tay bắt cá a, lúc này, cho dù tự tin đi nữa đệ tử cũng sợ, tiếp tục như thế nói, thần chiếu giáo sẽ bị huyết tẩy, không có cổ chung thủ hộ, đại giáo là khó lấy. Khởi nguyên thần thông tín ngưỡng chi quang, Tần Trần từng bước một tiến về phía trước, dĩ nhiên tại vô số thần chiếu giáo cao thủ lực lượng xuống, chậm rãi xuống phía dưới, đại thủ lộ ra, phải bắt được cổ chung. Cái gì thần chiếu giáo, sớm nên tiêu diệt, nhằm vào bản thiếu tội đáng chết vạn lần, là các ngươi chán sống, tự tìm đường chết, thật không lạ kẻ khác. Tần Trần lạnh lùng nói ra, ánh mắt băng lãnh, thần chiếu giáo cao thủ kinh sợ, lại là xấu hổ, lại là biệt khuất, đồng thời còn cảm giác sỉ nhục cùng sợ hãi. Bọn họ chỉ là liên hợp nhân vương phủ cùng nhau diệt sát Quảng Hàn phủ mà thôi, với lại, sau lưng còn có đỉnh cấp thế lực chống đỡ, bất quá là chia một ly sự tình. Ai biết, sẽ đối mặt một kết cục như vậy, để cho thần chiếu giáo xuất hiện đại họa. Bọn họ kinh sợ, xấu hổ, đồng thời cũng ở đây trong lòng hối hận, sớm biết như vậy, tuyệt đối sẽ không đi đúc kết chuyện này, được không bù mất. Thiên hạ khiếp sợ, Tần Trần triển lộ ra thủ đoạn, để cho bên ngoài tất cả mọi người sợ hãi, lấy một người, trấn áp một giáo, đây mà vẫn còn là người ư, này Tần Trần, thật không ngờ yêu nghiệt. Vạn cổ khó gặp, Tần Trần phát huy, đem cổ chung một chút hấp thu. Vào trong tay cổ chung bị Tần Trần nắm bắt, lập tức nói đạo tín ngưỡng chi quang bao phủ, Tần Trần linh hồn lạc ấn cưỡng ép tiến vào trong, mặt trừ trong người khác lạc ấn. A, thần chiếu kính thánh chủ giống to, tại chỗ thổ huyết, cảm giác được chính mình lưu tại cổ chung trong lạc ấn biến mất, tại chỗ bị thương nặng. Nhận được cổ chung, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, đồng thời thôi động thần chiếu kính cùng thần chiếu chung hai đại bảo vật, tức khắc hai đại bảo vật trong vậy mà xuất hiện cộng hưởng, đồng thời phóng xuất ra đáng sợ thần quang, trong nháy mắt hạ xuống dưới tổ giáo trong. Ầm, cả tòa cổ giáo nổ tung, tại chỗ có vô số người chết thảm, tràng diện này quá dọa người. Hôn phệ, Tần Trần thôi động thần chiếu kính cùng thần chiếu chung, vô số thần chiếu giáo đệ tử tinh huyết cùng tín ngưỡng chi lực đều bị hai đại thần vật cho thôn phệ, lớn mạnh này hai đại thánh bảo uy lực. A, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Hai đại thánh chủ gào thét muốn quyết một trận tử chiến. Triệu Hoán bên trong giáo lão giáo chủ tiên linh, cứ lời này vừa ra tất cả thiên địa chấn. Triệu Hoán lão giáo chủ tiên linh, điều này làm cho bên ngoài vô số cường giả tóc gáy dựng ngược, có một ít vô cùng lo sợ, thần chiếu giáo mạnh như thế sao? Thời khắc nguy cấp, bên trong giáo tiên linh đều có thể hàng lâm. Này muốn thành thật, người nào có thể địch, toàn bộ thần chiếu giáo, vô số năm qua, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tôn giáo chủ. Không cách nào tưởng tượng, này muốn sống lại, chẳng lẽ không phải nghịch thiên, bình thường thế lực căn bản không thể tin được như thế sự tình thế, nhưng thần chiếu giáo bất đồng, nghe đồn có truyền thừa thuật, nhiều đời giáo chủ truyền thừa, là có tiền lệ thật, chẳng lẽ đem viễn cổ giáo chủ theo tuế nguyệt trường hà trong sống lại. Góc truyện audio.com Bên ngoài, lúc này tất cả xôn xao, không khỏi khiếp sợ. Đây cực kỳ khủng bố thời gian, để cho các đại thế lực cao thủ đều kinh hãi, cảm giác được một cổ đến từ trong xương tủy hàn ý, có vài người nghi ngờ, này đáng tin không? Nếu thật có thể triệu hoán lão giáo chủ tiên linh, này vấn hàn thiên thế lực kia có thể kháng cự. Hù dọa ai, một ít tàn hồn thôi, nhiều lắm là lấy đặc biệt hình thái, tồn tại thế, lưu lại ý niệm truyền thừa, mượn kiếp trước uy danh mà thôi, thực có can đảm triệu hoán đi ra trực tiếp đánh bảo. Tần Trần mở miệng liên tục cười lạnh, hắn nắm giữ truyền thế thuật, phân tích thần chiếu giáo bí pháp, có đặc biệt luyện hồn chi thuật, tự nhiên sẽ hiểu thần chiếu giáo căn, vì vậy không sợ. Hắn xuất thủ từ tiêu đâu xuất cung hung hãn che đậy, cả tòa đại giáo đều nổ tung, vô số đệ tử ngã xuống, máu chảy thành sông, đồng thời, vô số tinh huyết cùng tín ngưỡng chi lực đều bị hấp thu đến thần chiếu kính cùng thần chiếu chung trong, lớn mạnh hai kiện chí bảo. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.